chẳng quên hết lời thề. Oh, đàn hết rồi cô quên rằng người chẳng ngày nào tiến đến, còn nhớ đêm xưa khi mơ say sưa những năm tháng qua dần, mùa thu chết bao lần. Thôi tình em đây như mùa thu chết rơi theo lá vàng. Chân đến em bè bào, ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng từ từ xa đường vắng, đêm mùa thu chết nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng, người ơi còn biết